Tiên gia tiểu nông nữ. Chương 24 giờ 24, tiên nữ cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sức của ta không có thứ gì tốt, để quý đại phu chê cười rồi. Liễu thị có chút ngượng ngùng mở bọc ra, bên trong có kim thoa, châm bạc, vòng tay gì đó không ít, còn có một đôi khuyên tai bích ngọc, chất lượng không tồi, thoạt nhìn liền đáng giá. Đệ muội nói đùa, đại sơn đệ có kém cỏi tới đâu cũng là đi huyện thành đặt mua mấy thứ này. Huyện thành không giống như trấn nghèo chúng ta, bên kia thứ tốt nhiều. Đôi khuyên tai này lúc ấy ta và đại sơn đệ cùng nhau coi trọng, muốn 8 lượng bạc, đại sơn đệ chính là không chút do dự liền mua. Quý đại phu cầm đôi khuyên tai có chút cảm khái nói. A, Liễu thị hiển nhiên cũng là bị cái giá này làm kinh hãi. Cái đồ đáng ghét, lúc ấy nói với nàng chỉ có 2 lượng bạc, năm ấy còn kém chút nữa bị đệ muội nhà mẹ đẻ lấy đi. Thật đúng là, Liễu thị nói không nên lời, cảm động không biết phải làm như thế nào. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng nóng hầm hập. Đây là tâm ý của đại sơn đệ. Quý đại phu đem đôi khuyên tai đưa lại cho Liễu thị, lại thu hồi cái bọc. Mấy thứ này ta thấy không tồi, thời điểm các ngươi mua khẳng định không thấp hơn 10 lượng bạc. Nếu mang đi hiệu cầm đồ chỉ sợ 8 lượng bạc cũng không đến. Ta có chủ ý này, đệ muội nhìn xem có thể hay không. Quý đại phu mở miệng, Vân Tình Tình liền đoán được ý tứ hắn. Quả nhiên, quý đại phu liền nói, vừa lúc mấy ngày nay ta cũng muốn cho tàu tử ngươi thêm một ít đồ, chỉ sợ đệ muội chê cười. Lúc trước ta mở y quán vẫn là tàu tử ngươi cầm của hồi môn cho ta, ngần ấy năm ta cũng muốn cho nàng thêm một ít đồ. Ta thấy mấy thứ này của đệ muội không tồi, nếu đệ muội nguyện ý, thứ này liền để lại cho ta. Trần Đại Sơn, nga, còn có Tình Tình trên đầu đang bị thương, ta sẽ chữa trị hết. Liễu thị che miệng, nửa ngày chưa nói ra lời. Này thật đúng là, Liễu thị nghẹn ngào, lại là nói không nên lời. Vân Tình Tình cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Quý đại bá, ngài xem nương ta, cao hứng đến hỏng rồi. Nàng cũng kích động, hiệu cầm đồ kia thật là thu đồ vật sẽ ép giá cả cực thấp. Mấy thứ này hơn nữa đôi khuyên tai kia sợ là cũng liền vừa 10 lượng bạc. Hiện giờ quý đại phu nói như vậy, thật đúng là đưa than ngày tiết a. Tình Tình, mau, dập đầu với quý đại phu, cảm ơn nhân gia cứu cha ngươi, còn có ngươi đứa nhỏ này. Mau a, Liễu thị kích động nói năng lộn xộn. Vân Tình Tình ở trên mặt tươi cười, lại muốn dập đầu a, vấn đề là, người này không phải rùa thịt hay trưởng bối nàng. Chỉ là, chậm gì gì đứng dậy. Vân Tình Tình đầu óc đều là, ta không muốn dập đầu. Ta là tiên nhân a, ngay thời điểm người nàng đấu tranh, quý đại phu liền ngăn nàng lại. Hài tử còn có thương tích, dập đầu cái gì a, lại nói, ta cũng coi như là chiếm tiện nghi của các ngươi. Nếu ta đi ra ngoài mua, số bạc đó khẳng định không đủ dùng. Các ngươi không nói ta thừa dịp này để mua là tốt rồi. Thật sự khó có được người như quý đại phu. Tuy rằng hắn nói không sai, thế nhưng những trang sức đó cũng không phải là bộ dáng mới nhất, có chút cũ xưa, cũng chỉ có thể đổi bạc để chi tiêu thường ngày, cũng không có trang sức đáng giá. Mặc kệ thế nào, Vân Tình Tình bọn họ đều thừa nhận ân tình này của quý đại phu. Quý đại phu nhìn ra Liễu thị kích động, liền nói, đệ muội ngàn vạn lần đừng như vậy. Năm đó ta vào núi hái thuốc, nếu không phải gặp được đại sơn đệ, ở rừng già lạc đường, có lẽ không thể ra được. Cho nên nhiều năm như vậy hắn đều cùng Vân Đại Sơn có lui tới. Lúc này đây hắn thật không nghĩ tới tình trạng Vân gia về lấy của cải, bằng không hắn đã sớm ra tay cứu trị. Liễu thị là người hay cảm ơn, vội nói, quý đại phu ngài nói quá rồi, ngài đối với chúng ta có ân tình. Mới là, quý đại phu liền xua tay, chúng ta cũng đừng khách khí, đệ muội nếu không đem đại sơn đệ mang đi huyện thành trị chân, ta đây liền bắt đầu trị cho hắn, tuy rằng không có 10 phần nắm chắc, nhưng cũng có 8 phần, nếu khôi phục tốt, về sau vào núi đi săn cũng không phải là chuyện lao lực gì. Liễu thị lo lắng nhất chính là nam nhân nhà mình không thể tốt lên. Ở đây núi lớn, nam nhân chính là trụ cột trong nhà. Trụ cột ngã xuống, nhà liền cũng tan. Cảm ơn quý đại phu, đại ân đại đức của ngài. Cả nhà chúng ta không dám quên. Liễu thị định quỳ xuống, liền bị quý đại phu ngăn cản. Đệ muội ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Hai người lặp lại khách khí. Vân Tình Tình nhìn không được. Nương, ngài cũng đừng cùng quý đại bà khách khí nữa. Chúng ta trước vẫn phải trị chân cho cha. Quý đại phu vội nói. Chính là, nghe hài tử, Liễu thị thấy hắn như vậy. Liền lau một phen nước mắt. Cảm ơn ngài, đây chính là đại ân nhà bọn họ. Quý đại phu thật sự là người thành thật. Cũng không đem Vân Đại Sơn an bài ở phía trước y quán. Mà là đem người an bài ở trong viện nhà mình. Tuy rằng không phải nội viện, nhưng cũng là phòng cho khách. Điều kiện so với bên ngoài y quán tốt hơn một chút. Nương hài tử, Tình Tình, các ngươi đã tới. Vân Đại Sơn nằm ở trên giường đất, hốc mắt hãm sâu. Tuy rằng thoạt nhìn rất tiều tụy, nhưng xem ra là một mỹ nam tử. Đầu Tình Tình làm sao mà bị thương? Sao còn đổ máu? Vân Đại Sơn liền nhíu mày, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Liễu thị. Liễu thị lo lắng Vân Đại Sơn nghĩ nhiều, liền nói, không có chuyện gì lớn, vừa mới cho quý đại phu nhìn qua, chỉ là bị đụng xíu thôi, không muốn nam nhân lo lắng. Liễu thị liền nói, chúng ta hôm nay liền trị chân. Đúng rồi, Thủ Sơn đại ca đâu? Lão gia tử Vân Bá Nhân tối hôm qua kêu đại ca của đại phòng Vân Thủ Sơn ở lại đây. Đại ca biết các ngươi tới đây, liền đi về trước. Vân Đại Sơn lại xem Vân Tình Tình. Người đứa nhỏ này a, đây là làm sao mà bị thương? Theo bản năng cho rằng hài tử bướng bỉnh, liền nhịn không được thở dài. Vân Tình Tình nhịn không được đánh giá cha nguyên chủ. Lớn lên mày rậm mắt to rất tuấn tú. Đại ca Vân Vinh Thịnh lớn lên rất giống cha. Đều giống nhau da ngăm đen. Tuy rằng tinh thần kém chút, nhưng đôi mắt rất sáng. Hiển nhiên nam nhân này cũng không bị chuyện gãy chân làm ảnh hưởng. Là một nam nhân kiên cường. Quý đại ca ngươi cẩn thận nhìn một chút. Tình Tình là tiểu nha đầu, cũng không thể bị phá tướng. Này về sau không tìm được nhà chồng tốt, khó có được. Nam nhân chân bị thương còn có tâm tình nghĩ tới nàng. Vân Tình Tình rất cảm động. Đều là người một nhà, khó mặc kệ. Cái này không vội, để Tình Tình đến nội trạch, cho tàu tử ngươi nhìn xem. Quý đại phu đang chuẩn bị tấm ván gỗ trị chân, nghe vậy liền nói, người biết đấy, một thân y thuật này vẫn là do nhạc phụ dạy ta. Tàu tử ngươi y thuật so với ta không hề kém. Ta để Bạch Thược mang Tình Tình đến nội trạch, người cũng đừng lo, quý đại phu là một nam nhân ôn hòa, liền bảo Bạch Thược mang Vân Tình Tình đi. Vân Tình Tình ở chỗ này cũng không giúp được gì, thấy Bạch Thược nhiệt tình lại đây dẫn đường, cũng liền đi theo. Dọc theo đường đi, Vân Tình Tình phát hiện đôi mắt tiểu tử Bạch Thược này ngắm trên người nàng. Bất quá đối phương chỉ là tiểu tử mới 7-8 tuổi, nàng tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Chỉ là bị nhìn nhiều liền có chút kỳ quái. Ngươi có việc? Vân Tình Tình kinh ngạc hỏi. Bạch Thược lại đột nhiên ôm chặt cánh tay nàng. Tiên nữ, cứu mạng a. Ý tưởng đầu tiên của Vân Tình Tình chính là, xong rồi, bị nhìn ra, ta có nên diệt khẩu hay không? Cách chương.